Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2351, chương 2353, tự gây nghiệt. Thật là cuồng vọng tiểu tử, chứng kiến Tần Dương đối bọn hắn vô lễ như thế, nam tử sắc mặt tức khắc trầm xuống, muốn biết bây giờ ở thế tục giới. Bất kỳ tu sĩ nào gặp thần vũ tổ người cơ bản đều muốn đi vòng, hoặc là hảo ngôn đối đãi. Dù sao bọn họ tu vi bị hạn chế, lại tăng thêm thần vũ tổ vũ khí là đặc biệt nhằm vào tu sĩ. Nếu như cứng rắn gạch, đại bộ phận đều sẽ bị thần vũ tổ cho chế phục. Bị giáo dục rõ ràng không công. Hừ, cái này tiểu tử xem ra phải bị nhốt mấy ngày. Đồng bạn cười lạnh nói, hắn lui lại hai bước, một cước hướng về cửa đá tới, lấy thực lực của hắn một phiến cửa tính toán không được cái gì. Nhưng mà bên dưới một giây, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, ôm chính mình đùi phải hét thảm lên, hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu tuôn rơi hạ xuống, chỉ thấy hắn đùi phải lấy quỷ dị độ cong uốn lượn. Hiển nhiên là gãy xương. Nam tử bị kinh ngạc, trong nháy mắt hắn liền rõ ràng là Tần Dương đang giở trò quỷ. Lập tức xuất ra đặc chế súng, hướng về phía cửa lợi quát, đi ra cho ta, không phải vậy ta nổ súng. Những phòng khác các tân khách nghe được động tĩnh, tất cả đều mở ra cửa phòng điều tra, nhìn thấy bên ngoài một màn, dọa đến không dám ra đến. Đầu từ khe cửa vụng trộm quan sát, gian phòng bên trong, anh chỉ Nguyệt Chu phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn khó chịu nói. Có muốn hay không ta đem bọn hắn giết? Không cần, Tần Dương nằm ở trên giường, đem hai nữ ôm vào trong ngực, hưởng thụ lấy ôn hương Nguyễn Ngọc. Dù sao cũng là thần vũ tổ người, mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần thiết trở mặt. Cũng không thể tổng để bọn hắn quấy rầy a. Anh chỉ Nguyệt trầm trầm nói, tú mỹ má ngọc hiện ra điểm điểm đỏ ửng. Tần Dương ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra cho Lưu Đại Long phát cái tin nhắn ngắn. Rất nhanh, Lưu Đại Long hồi phục tin tức. Tần Dương xem một chút, liền đưa điện thoại di động ném ở đầu giường. Tốt, sự tình giải quyết, chúng ta tiếp tục. Tần Dương chỉ mình tiểu huynh đệ, cười hắc hắc nói, đến, hai vị phu nhân trước tiên cho ta thổi một khúc. Anh chỉ Nguyệt cùng Trung Linh Huyên nhìn nhau, đỏ mặt xuống thấp hạ thân, ngoài cửa, nam tử vô cùng khẩn trương, mồ hôi lưu đập vào mắt, chát chát chát chát, cũng không dám chớp mắt, sợ Tần Dương đột nhiên lao ra đối phó hắn, đồng bạn còn trên mặt đất kêu thảm. Vô cùng thống khổ, đáng chết đồng thiếu gia, cho ta tìm phiền toái gì. Nhớ tới chính mình phía trước đáp ứng vị thiếu gia kia muốn đối trả Tần Dương. Trong lòng không khỏi hối hận vô cùng. Qua một hồi, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Nam tử quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nhánh thần vũ tổ tiểu đội chính từ hành lang chạy tới. Dẫn đầu chính là hắn cấp trên viên đội trưởng, trong lòng tức khắc vui vẻ, chẳng qua là viên đội trưởng đầu đầy mồ hôi, thần sắc hoảng hốt vô cùng, thoạt nhìn rất gấp, nam tử cũng không để ý, vội vàng tiến lên nói ra, đội trưởng, mau phái người đem bên trong tu sĩ cho bắt, tiểu tử kia đả thương, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một bạt tai bỗng nhiên đập tới đến. Cả người bị đập bay 2 mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, đại não ông ông trực hưởng, nửa ngày không phản ứng kịp. Viên đội trưởng mắt nhìn số phòng, xác định là người kia gian phòng, lửa giận trong lòng bộc phát, xông đi lên, hướng về phía nam tử vừa dẫm chân đá quyền đả. Bên cạnh đồng bạn thậm chí đều quên kêu thảm, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Không biết là tình huống như thế nào, mà mẹ nó đại gia ngươi, dám hại ta, liền Tần tiên sinh cũng dám bắt, lão tử thật muốn đánh chết ngươi. Ngoặc kép, viên đội trưởng vừa mắng, một bên ẩu đả lấy chính mình thủ hạ, đang ngủ cảm giác hắn nhận được Lưu Đại Long điện thoại. Nguyên tưởng rằng chính mình gần nhất công tác biểu hiện tốt muốn lên chức. Không nghĩ tới Lưu Đại Long nói cho hắn, hắn hai cái thủ hạ đang tại khách sạn bắt Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh là ai? Tại Thần Vũ Tổ, có thể làm cho Lưu Đại Long tôn kính như vậy có mấy cái Tần Tiên Sinh. Viên đội trưởng kém chút không có tại chỗ bạo tạc, lập tức vô cùng lo lắng mang theo thủ hạ tiến tới. Cũng may Thần Vũ Tổ phân bộ rời khách sạn này cũng không xa. Nghe lấy viên đội trưởng lời nói, nam tử đồng bạn tâm bên dưới rốt cục rõ ràng cái gì. Mắt nhìn bị chính mình đạp cho làm con thừa tự ở giữa cửa. Lưng luồn lên một cỗ hàn ý. Nguyên lai gian phòng kia bên trong là một cái bọn họ không thể trêu vào đại nhân vật a. Nhìn xem thủ hạ bị đánh thành nửa hôn mê trạng thái. Viên đội trưởng hừ lạnh một tiếng, mới dừng tay, hắn quay người một tay lấy trên mặt đất nam tử đồng bạn nắm chặt. Lạnh giọng hỏi, ai nhường các ngươi người tới bắt? Nam tử đồng bạn run rẩy bờ môi, vẻ mặt đưa đám nói ra, chúng ta cũng là nhận được quần chúng báo cáo. Nói, ta đi ngươi sao? Viên đội trưởng một bạt tay tát trôi qua, lạnh lùng nói, không thành thật nói, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Nam tử đồng bạn bị dọa mộng, cũng không dám nữa che giấu, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nguyên lai hai người bọn họ phía trước thông qua bằng hữu kết bạn một vị đồng thiếu gia. Vị này đồng thiếu gia là một vị công ty giải trí lão bản nhi tử. Bên trong ngày thường cho hai người bọn họ đưa không ít tiểu minh tinh chơi. Hôm nay ba người đang uống rượu lúc, cái kia đồng thiếu gia chứng kiến Tần Dương, nói giúp hắn giáo huấn một thoáng, cho nên bọn họ mới đến. Nghe xong thuộc hạ lời nói, viên đội trưởng sắc mặt tái nhợt một mảnh, bóp chết đối phương tâm đều có. Cắn răng hỏi, cái kia đồng thiếu gia cùng Tần Tiên Sinh cái gì mâu thuẫn? Tựa như là, đồng thiếu gia ban ngày đi Tây Hồ du ngoạn lúc, chứng kiến Tần Tiên Sinh bên mình hai cái mỹ nữ dáng dấp không tệ. Muốn đi bắt chuyện, kết quả bị Tần Tiên Sinh giáo huấn một trận, cho nên mới ôm hận tại tâm. Ta thực sự là phục các ngươi đám này tự tìm cái chết vương bát đàn. Viên đội trưởng lại không nhịn được phiến đối phương mấy bạt tay. Lạnh lùng hỏi, cái kia đồng thiếu gia ở đâu? Liền tại 301 gian phòng. Nam tử đồng bạn nói ra, viên đội trưởng một tay lấy hắn ném xuống đất. Lạnh lùng nói, từ hôm nay lên, hai người các ngươi cho lão tử cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Không còn là Thần Vũ Tổ người. Hai người sắc mặt cho bạch một mảnh, trong lòng vô cùng hối hận, ra hiệu thủ hạ đem hai người khiêng đi ném ra bên ngoài về sau. Viên đội trưởng liền dẫn người đi tới 301 cửa gian phòng. Trực tiếp đem cửa bị đá văng, gian phòng bên trong, ban ngày cưỡng ép cho Trung Linh Huyên các nàng chụp ảnh đồng thiếu gia. Chính ôm một cái dung nhan mỹ lệ tiểu minh tinh đùng đùng. Một mặt hưởng thụ, đang tại thời khắc mấu chốt, nghe được cửa bị đá mở lời âm, tức khắc dọa đến héo. Chứng kiến xông tới Thần Vũ Tổ đội viên, ôm từ một minh tinh eo, ngơ ngác không biết làm sao. Người chính là cái gì công ty giải trí đồng thiếu gia? Viên đội trưởng hỏi, đồng thiếu gia theo bản năng gật gật đầu. Đánh, không có dư thừa nói nhảm. Vài tên dáng người cường tráng Thần Vũ Tổ đội viên xông đi lên chính là hành hung một trận. Cái kia tiểu minh tinh dọa đến liên tục rít gào, trốn ở nơi hẻo lánh phát run. Không chờ một lúc, đồng thiếu gia bị đánh gương mặt sưng lên thật cao, răng toàn bộ không có, trên thân không có một khối thịt ngon, chỉ còn xuất khí, như chết chứ nằm trên mặt đất, đôi mắt tối tăm. Giờ phút này hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Trương, ngày mai dẫn người đi công ty bọn họ điều tra thêm. Cái công ty này không cần thiết lưu. Viên đội trưởng đối với một tên thủ hạ nói một tiếng. hướng về Đổng thiếu gia trên mặt xì ngụm nước bọt, liền mang theo thủ hạ rời đi, lưu lại vẻ mặt hốt hoảng Đổng thiếu gia, khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.